Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, hình bóng công kích. Ma nữ kinh hãi, dĩ nhiên đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Ngay vừa rồi, nàng cơ hồ đã bị Phó Tuyết Trần đả thương nặng, nắm giữ hắc sắc vũ dực Phó Tuyết Trần. Không những thực lực so trước đó cường đại gấp mấy lần, thậm chí là tốc độ đều là gấp mấy lần tăng trưởng. Mặc dù ma nữ phản ứng cực nhanh, nhưng y nguyên vẫn là đến không kịp tránh né, bị đánh trúng. Lúc này, nàng mặc dù tại nhanh lùi lại, nhưng trong lòng lại là xông lên một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì phách lối, tâm niệm khẽ động ở giữa. Mấy món thánh khí từ nàng thể nội mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành từng đạo thánh quang, hoặc là nghênh hướng Phó Tuyết Trần, hay là che lại tự thân, gặp nguy không loạn. Phó Tuyết Trần cười lạnh, đại thủ trong hư không chấn động, chỉ thấy ma nữ tế ra đến thánh khí hết thảy bị đánh bay ra ngoài, mà Phó Tuyết Trần phía sau hắc sắc vũ dực vỗ, tốc độ như bay. Dĩ nhiên xuất hiện ở ma nữ phía trước, ma nữ sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tới. Xong, ma nữ trong lòng kêu thảm một tiếng. Phó Tuyết Trần, đủ. Ngay tại Phó Tuyết Trần công kích liền muốn đánh vào ma nữ trên người trong nháy mắt, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng hét to tiếng từ mặt đất đám người bên trong truyền tới. Đồng thời, một cái đại thủ càng là lăng không xuất hiện, trực tiếp vỗ về phía Phó Tuyết Trần. Đại thủ thường thường không có gì lạ, thậm chí đều không có bộc phát ra chói mắt thánh quang đến, cũng không có cường hoành vô biên khí tức lan tràn ra. Nhưng khi Phó Tuyết Trần nhìn thấy bàn tay lớn kia đồng thời, hắn trong lòng lại là trong nháy mắt liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Đối phương thực lực so bản thân cường đại, cũng đã uy hiếp đến tính mạng mình. Phó Tuyết Trần trong lòng lẫm nhiên, hắn thế mà không biết tiên đạo thế giới bên trong lại còn ẩn giấu đi cường giả như vậy. So với hắn còn muốn cường đại, người đến người nào? Phó Tuyết Trần trong lòng kinh nộ, nguyên bản chụp vào ma nữ đại thủ trong hư không một cái xoay tròn, tiếp theo liền hoành không mà đi, trực tiếp đánh vào cái kia đập xuống tới đại thủ phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bàn tay lớn kia giống như đại sơn sừng sững tại giữa thiên địa bất động. Nhưng cường hoành vô cùng Phó Tuyết Trần cũng là bị chấn động đến liên tục lui ra sau. Đồng thời, đám người càng là nhìn thấy hắn một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem phía dưới đám người. Lúc này, một đạo thân hình chậm rãi từ trên mặt đất dậm chân mà lên. Diệp Dương, làm Phó Tuyết Trần nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Theo sau chính là một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn suốt đời to lớn nhất cừu nhân, muốn nhất giết người liền là Diệp Dương. Lúc này thấy đến Diệp Dương, rõ ràng liền là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chỉ là, Diệp Dương thực lực cư nhiên như thế cường đại, nhẹ nhàng một chưởng liền đem hắn cho chấn bay đi. Cái này khiến Phó Tuyết Trần căn bản không cách nào tiếp nhận. Lúc trước, hắn cơ hồ bị Diệp Dương đánh chết, nhưng cuối cùng bị hắn chạy. Hơn nữa, hắn may mắn trốn vào một cái bí cảnh bên trong. Tại bí cảnh bên trong, hắn chiếm được suốt đời to lớn nhất kỳ ngộ. Không những thực lực tăng vọt, chiếm được mấy món thánh khí, càng là luyện hóa cái nào đó cường đại chủng tộc huyết mạch. Hắc sắc vũ dực liền là cái kia chủng tộc mang tính tiêu chí đặc thù. Diệp Dương, người thế mà đã trở về. Tốt, tốt. Phó Tuyết Trần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tiếp theo liền ha ha phá lên cười. Chỉ là hắn bị ma liên hủ thực xấu xí vô cùng khuôn mặt lại là lộ ra vô cùng dữ tợn. Phó Tuyết Trần, chúng ta 10 năm ước hẹn cũng kéo dài quá lâu. Hôm nay liền để cho ta hoàn toàn kết thúc ngươi đi. Diệp Dương dậm chân mà lên, đi tới ma nữ bên người, đồng thời cho ma nữ bắn tới một giọt sinh mệnh chi tuyền. Ma nữ mặc dù cơ hồ bị đả thương nặng, nếu như sinh mệnh chi tuyền, nàng thương thế rất nhanh thì sẽ khôi phục đến đỉnh phong. Mà ma nữ tự nhiên cũng không có khách khí, nhận lấy sinh mệnh chi tuyền sau đó, liền lập tức xếp bằng ở Ma Liên phía trên, bắt đầu chữa trị nhục thân. Mày may không đem Phó Tuyết Trần đặt ở trong mắt, nhìn thấy, Phó Tuyết Trần tức giận không thôi. Đối phương đây là xem thường bản thân a. Bất quá, cái này cũng không sao cả. Hôm nay, hắn liền muốn đem Diệp Dương đánh chết. Chỉ cần đánh chết Diệp Dương, như vậy ma nữ, Diệp Thanh Lam mấy người cũng liền không đáng để lo. Đến lúc đó, hắn muốn làm gì đều có thể. Bởi vì lúc kia, hắn mới là chân chính tiên đạo thế giới chí tôn. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Dương, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Phó Tuyết Trần ha ha phá lên cười, sắc mặt vô cùng dữ tợn, đang nói chuyện đồng thời. Hắn càng là cũng đã hoành không mà đến, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Chỉ thấy hắn hắc sắc vũ rực vỗ, tà ác khí tức cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ phiến thiên địa này. Tức khắc, phía dưới đám người liền bị cái này tà ác chi khí bao phủ lại. Lúc này, tà ác chi khí cấp tốc từ những người này toàn thân ức vạn trong lỗ chân lông thẩm thấu đi vào. Tức khắc, đám người liền cảm giác được bản thân nội tâm tà ác bắt đầu không bị khống chế sinh sôi. Cũng chính là lúc này, bọn họ rất muốn đi một chút tà ác sự tình. Bất quá, những cái này căn bản không ảnh hưởng tới Diệp Dương. Bởi vì tà ác chi khí căn bản là không cách nào thẩm thấu tiến nhập đến Diệp Dương thể nội. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, đại thủ lần thứ hai vỗ ra ngoài, ngang qua hư không, trực tiếp chộp tới cực nhanh mà đến Phó Tuyết Trần. Diệp Dương, ngươi tại khinh thị ta, ta sẽ để cho ngươi biết rõ khinh thị ta đại giới. Ngươi cho rằng, ta liền điểm ấy thực lực sao? Phó Tuyết Trần trong lòng cười lạnh không thôi. Ở trong quá trình này, hắn đại thủ tại trước người khẽ vồ. Sau một khắc, một kiện thánh khí liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, hắn lực lượng quán chú tiến nhập đến thánh khí bên trong. Thánh khí chấn động, tuôn ra vô tận thánh uy. Vù, Phó Tuyết Trần đại thủ chấn động, mãnh liệt liền đem trong tay thánh khí cho đầu nhập ném tới. Chỉ là, hắn chính xác cũng thật sự là quá kém. Thánh khí nguyên bản là nên làm kích xạ hướng Diệp Dương, nhưng trên thực tế lại là chênh lệch cách xa vạn dặm. Ở cách Diệp Dương còn có thật dài một khoảng cách trước đó liền đã kích xạ hướng trên mặt đất. Nhìn thấy, mặt đất đám người bên trong liền vang lên một trận cười vang. Chỉ là, Diệp Dương lại là cũng không có cười nhạo, bởi vì Phó Tuyết Trần điều này hiển nhiên không phải thất thủ. Rõ ràng là cố ý mà làm. Chỉ là, ý hắn muốn như thế nào? Phốc, liền ở lúc này, Diệp Dương cảm giác được bản thân nhục thân đột nhiên giống như là bị người cho đâm một thương đồng. Dạng, hơn nữa giống như là bị người cho đóng vào trong hư không một dạng. Hắn động tác cũng không có nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng giống như là bị người cho lăng không đinh trong hư không một dạng. Kinh ngạc bên trong, Diệp Dương nhìn về phía mặt đất. Lại là vừa vặn nhìn thấy Phó Tuyết Trần ném mạnh ra ngoài thánh khí vừa vặn đóng vào bản thân thấu. Bắn vào trên mặt đất hình bóng phía trên. Đem hình bóng hung hăng đóng vào trên mặt đất. Không nhúc nhích, đây là cái gì thần thông? Lại có thể công kích hình bóng. Diệp Dương trong lòng chấn động. Hình bóng, chỉ là bởi vì tia sáng duyên cớ mà ám chỉ đi ra mà thôi. Không có bất kỳ lực lượng nào. Mà lại, chỉ cần tia sáng tồn tại, bản tôn vẫn còn, hình bóng liền một mực tồn tại. Nhưng bất luận làm sao công kích hình bóng, nhưng không công kích bản tôn mà nói, đều là không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng Phó Tuyết Trần lại có dạng này nghịch thiên thần thông. Quả nhiên là kinh khủng. Nhìn thấy Diệp Dương biểu hiện trên mặt, Phó Tuyết Trần không khỏi ha ha phá lên cười. Diệp Dương, có phải hay không chấn kinh, sợ hãi, vừa nói, Phó Tuyết Trần liên tục xuất thủ, lần thứ hai ném mạnh ra ba kiện thánh khí, một kiện thánh khí một đạo hình bóng, trực tiếp đem ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng ba người hình bóng vững vàng đóng vào trên mặt đất, mà hình bóng bị đinh trụ sau đó, các nàng bản tôn cũng liền không cách nào di động nhưng có thể động đậy, cũng có thể giãy giụa. Ba nữ hoa dung thất sắc, lúc này liền vận chuyển lực lượng dẫy giụa. Chỉ là, bọn họ bản tôn hết thảy đều bình thường, nhưng liền là không cách nào tránh thoát. Loại tình huống này, nếu là tao ngộ công kích, các nàng cũng có thể ở nhất định trình độ trên phản kích, cũng có thể phòng ngự, nhưng thân hình bị đinh trụ ở nguyên chỗ, bị động tiếp nhận bất luận cái gì công kích, dạng này sớm muộn đều sẽ phòng ngự không được mà bị đánh giết. Diệp Dương, loại này bị đinh trụ trong hư không tư vị còn tốt thụ a. Phó Tuyết Trần ha ha phá lên cười, thanh âm oán độc vô cùng. Ba người các nàng đều là ngươi nữ nhân, hôm nay ta liền đem các nàng từng cái giết. Trong lúc nói chuyện, Phó Tuyết Trần cũng đã chậm rãi đi về phía ma nữ. Hắn quyết định muốn trước chém giết ma nữ, giáo chủ cùng phu nhân bọn họ cho đinh trụ. Chúng ta đi nhổ cái kia mấy món thánh khí. Nguyên thủy thần giáo những cái kia thánh nhân nhóm cảm giác được sự tình không thích hợp, thế là liền muốn xông tới đem cái kia mấy món thánh khí cho nhổ. Chỉ là, còn không có đợi đến bọn họ có hành động, mấy món thánh khí liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bọn họ hình bóng cũng cho đinh trụ. Cái này mười mấy người thánh nhân cũng bị đinh trụ. Ta liền không tin hắn có vô số thánh khí. Nguyên thủy thần giáo cùng thánh ma tịnh thổ một chút các đệ tử liền muốn lao ra nhổ những cái kia thánh khí, nhưng từng kiện pháp bảo, linh khí từ trên trời giáng xuống, không ngừng đem bọn họ hình bóng cho đóng vào đại địa phía trên. Giáo chủ uy vũ, nhìn thấy một màn này, nguyên thủy thần giáo cùng thánh ma tịnh thổ đám người trong lòng sợ hãi. Nhưng diệt thần giáo những cái kia đệ tử lại là lớn thụ ủng hộ. Quân tình mãnh liệt, hô to lên, Diệp Dương lúc này cũng vận chuyển lực lượng, muốn chấn thoát món kia đinh trụ bản thân thánh khí. Chỉ là, bất luận dẫy giụa như thế nào, hắn thủy chung không cách nào đem món kia thánh khí cho bắn bay đi. Mà lại, cho dù hắn lộ ra đại thủ cũng căn bản không cách nào tới gần món kia đinh trụ bản thân thánh khí. Ha ha, Diệp Dương ngươi liền liều mạng dẫy giụa a. Phó Tuyết Trần ha ha phá lên cười. Cái này thần thông chính là hắn tối cường thần thông. Uy năng kinh thiên. Chỉ cần bị đinh trụ hình bóng, bất luận như thế nào đều là không cách nào tránh thoát. Phó Tuyết Trần, bất kỳ một cái nào thần thông đều có thiếu hụt. Ngươi cái này thần thông còn khốn không được ta. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Mày may không được khẩn trương. Chính như hắn nói, mỗi một cái thần thông đều có sơ hở. Hiện tại sở dĩ không cách nào tránh thoát, là bởi vì hắn còn tìm không thấy cái kia sơ hở mà thôi. Vậy ngươi liền tránh thoát cho ta xem a. Phó Tuyết Trần trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đồng thời, hắn đại thủ cũng đã nhô ra. Một quyền tấn mãnh vô cùng chém giết hướng về phía ma nữ. Ma nữ có lẽ có thể tiếp nhận Phó Tuyết Trần dạng này một quyền, hai quyền, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận quá nhiều công kích. Nếu là ở vượt qua ma nữ tiếp nhận quá trình bên trong Diệp Dương không cách nào tránh thoát mà nói, ma nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, cho dù Diệp Dương tránh thoát, nhưng chỉ cần hắn hình bóng còn tồn tại, liền nhất định sẽ tiếp tục bị nhận Phó Tuyết Trần công kích. Cái này thần thông thật sự là quá mức quỷ dị, cho người khó lòng phòng bị. Dù sao, tại ban ngày ban mặt phía dưới, hình bóng là nhất định sẽ tồn tại. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.